Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, băng thần lao ngục cực băng thâm ngục. Tuyết đế ngưng mắt nhìn về phía Bangkok, Thâm Hải Ngạc Vương vừa mới một phen để cho nàng cảm thấy có chút không ổn. Cho nên chỉ là sử dụng lĩnh vực tiến hành công kích. Cũng không có theo lấy Thâm Hải Ngạc Vương tiến vào băng sơn cốc. Mà băng sơn cốc bên trong Thâm Hải Ngạc Vương đã đi tới một chỗ ngăm đen cửa hầm ngầm. Cái này địa động nhìn lên rất sâu. Trên thực tế vốn là rất sâu. Rất quỷ dị. Băng sơn mạch nơi này cũng là lâu dài rơi xuống tuyết lớn. Mặc dù không có cực bắc băng nguyên hạch tâm vòng lớn như vậy. Nhưng cũng không nhỏ. Mà cái này địa động lại không có bị lấp đầy. Không ngừng điểm này, tại cửa hầm ngầm chung quanh cũng không có một chút tuyết trắng. Cửa hầm ngầm là bất quy tắc hình dáng. Cẩn thận đến xem, sẽ phát hiện cửa hầm ngầm chung quanh trên mặt băng có một tầng cũng không rõ ràng đường vân. Thật sự là những đường vân này đang hấp thu lấy bay xuống phía dưới tuyết trắng băng hàn năng lượng. Thâm Hải Ngạc Vương cái kia thân thể cao lớn rơi vào cửa hầm ngầm chung quanh. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong có chút điên cuồng. Theo sát mà tới tuyết nhận tiến vào cửa hầm ngầm chung quanh về sau. Lực lượng trong nháy mắt liền bị rút khô. Biến thành bột mịn, băng sơn cốc bên ngoài tuyết đế biến sắc. Xoay người rời đi, nàng nhớ nàng đã biết đây là địa phương nào. Nhưng là đã chậm. Băng sơn cốc bên trong Thâm Hải Ngạc Vương trên người sinh mệnh quang diễm hào phóng. Thể nội hồn lực chuyển hóa làm băng hồn lực điên cuồng tràn vào địa động chung quanh đường vân. Băng thần ở trên, ta nguyện dùng ta hết thảy đem cửu nhân của ta băng thiên tuyết nữ. Tuyết đế vĩnh vây ở cực băng thâm ngục. Dứt lời, Thâm Hải Ngạc Vương nhục thân nhanh chóng bắt đầu tan rã. Hóa thành năng lượng tinh thuần chảy vào chung quanh đường vân. Còn có tinh thần lực của nó, sinh mệnh lực, linh hồn cũng là như thế. Theo tinh thần lực cùng sinh mệnh lực tiêu hao, Thâm Hải Ngạc Vương ý thức càng ngày càng mơ hồ. Nó phun ra ám kiếm băng ngư, lè lưỡi liếm lấy một chút tiểu ngư. Sau cùng thấp giọng nói một câu, tiểu ngư, ta yêu ngươi, còn có, cảm ơn ngươi. Thanh âm rơi xuống, nó hết thảy toàn bộ bị chung quanh trên mặt băng đường vân hấp thu. Cũng tại lúc này, trời tối, ngăm đen cửa hầm ngầm bạo phát ra mãnh liệt băng lam sắc quang mang. Biến thành cự hình màu băng lam hộ cháo bao phủ toàn bộ băng sơn cốc cùng bên cạnh hai tòa băng sơn. Đã rời đi một khoảng cách tuyết đế cũng bị bao phủ trong đó. Tuyết đế biến sắc, thấp giọng nói. Lại còn không có chạy ra băng thần lao ngục phạm vi sao? Đột nhiên, một đạo băng bàn tay lớn màu xanh lam, theo tuyết đế sau lưng hướng về nàng chộp tới. Tuyết đế quay người, đôi mắt mãnh liệt, tác dụng đại hàn vô tuyết tới đối đầu. Giờ khắc này, chung quanh từng tòa băng sơn trong nháy mắt ảm đạm, dường như đại hàn vô tuyết rút khô bọn chúng băng hàn năng lượng. Không có bao nhiêu âm thanh, đại hàn vô tuyết cứ như vậy bị băng lam đại thủ tan rã. Lập tức đại thủ cầm lên tuyết đế, lui về phía sau, cái này băng lam đại cầm chính là theo bất quy tắc trong địa động duỗi ra. Tuyết đế quanh thân cực hàn chi lực phun trào, lại không cách nào giãy ra, trên mặt nổi lên thật sâu bất đắc dĩ, thán tiếng nói. Không nghĩ tới bây giờ lại còn có hồn thú biết băng thần lao ngục. Thán âm thanh về sau, tuyết đế vận dụng dương nguyệt đồng tâm tâm ngữ điệu năng lực. Cho vân băng truyền lời, ta tại băng thần lao ngục, không cần lo lắng, thành thần về sau, lại tới cứu ta. Truyền âm sau đó, băng bàn tay lớn màu xanh lam đem tuyết đế lôi kéo tiến vào ngăm đen cửa hầm ngầm bên trong. Sau cùng tuyết đế nhìn đến chính là cửa hầm ngầm cái khác ám kiếm băng ngư. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, một cái cường đại hồn thú chủng tộc quyền dưỡng một cái khác nhỏ yếu hồn thú chủng tộc. trên danh nghĩa vì che chở, kỳ thực là đem thu nhỏ hồn thú chủng tộc xem như thực vật thôi. Nhỏ yếu hồn thú chủng tộc không cam lòng, nhưng chúng nó trời sinh chiến đấu lực không cao, cho dù là đến 10 vạn năm một dạng. Cái này cái hồn thú chủng tộc là băng thuộc tính, bọn họ thờ phụng băng thần, hướng về băng thần khẩn cầu. Có một ngày, băng thần vậy mà đáp lại bọn chúng khẩn cầu, giáng xuống băng thần lao ngục. Chỉ cần đem cừu nhân dẫn tới băng thần lao ngục phụ cận, lại dùng một cái 10 vạn năm hồn thú hiến tế, cũng nói ra cừu nhân chủng tộc cùng tên, như vậy băng thần lao ngục liền sẽ bắt cừu nhân của ngươi, đưa nó vĩnh viễn vây ở băng thần lao ngục cho đến chết đi. Chú ý, chỉ có băng thuộc tính hồn thú mới có thể pha tạp, có khác thuộc tính cũng không có vấn đề gì. Nếu không băng thần lao ngục cũng sẽ không phản ứng ngươi. Về sau, yếu tiểu chủng tộc mượn phát hiện bảo địa danh nghĩa đem nuôi nhốt bọn chúng hồn thú trong chủng tộc cường giả dẫn tới đến tận đây. Từ một con 10 vạn năm tộc nhân hiến tế, sau đó đem những cường giả này tất cả đều vây ở băng thần lao ngục. Yếu tiểu hồn thú chủng tộc mạnh lên, bằng vào bị bọn họ hố chết cường đại hồn thú chủng tộc tư nguyên. Tiệc vui chóng tàn, băng thần lao ngục cuối cùng vẫn bại lộ. Cái chủng tộc này bị diệt tộc, tức khiến cho chúng nó bá chiếm băng thần lao ngục. Một cái 10 vạn năm hồn thú hiến tế nhiều nhất có thể bắt 10 tên cừu nhân mà thôi. Hơn nữa còn yêu cầu cái này 10 tên cừu nhân đồng thời tại phạm vi bên trong. Nhỏ yếu hồn thú chủng tộc lại có thể có mấy cái. Đối mặt cường đại hồn thú chủng tộc liên thủ, bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tin tức này truyền đến về sau, đại lượng băng hệ hồn thú bắt đầu sử dụng băng thần lao ngục báo thù. Trong lúc nhất thời hồn thú thế giới đại loạn, còn lại thuộc tính hồn thú ào ào đứng ra chống lại. Cuối cùng là một tên băng hệ hồn thú bên trong tuyệt đối cường giả đứng dậy, trấn áp đông đảo hồn thú, cũng trấn thủ tại băng thần lao ngục, bởi vì nó cũng không thích nơi này. Trọn vẹn mấy trăm ngàn năm sau, dần già, băng thần lao ngục thì bị quên lãng. Thâm Hải Ngạc Vương cũng là ngoài ý muốn phát hiện nơi này. Dù cho phát hiện nó cũng không biết nơi này, nhưng là cửa hầm ngầm bên cạnh có minh văn giới thiệu. Chỉ cần nắm giữ băng thuộc tính hồn thú đều có thể nhìn hiểu. Phảng phất như là truyền âm giới thiệu đồng dạng, nó cũng là kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ tới nó vậy mà cũng sẽ hữu dụng đến băng thần lao ngục một ngày. Băng thần lao ngục chỉ là bên ngoài cách gọi, Tuyết Đế biết đến cũng là cái tên này, nhưng băng thần lao ngục trên thực tế tên là Cực Băng Thâm Ngục. Mà lại đi, đây chỉ là một phiên bản thuyết pháp, còn có không ít phiên bản. Quang Tuyết Đế biết đến thì có mấy loại, tuy nhiên Cực Băng Thâm Ngục có băng thần lao ngục cái tên này. Phát động cũng đọc đến băng thần ở trên. Nhưng trên thực tế Cực Băng Thâm Ngục đến tột cùng băng thần có quan hệ hay không còn có đợi tranh luận, khẳng định là Cực Băng Thâm Ngục nắm giữ thần lực lượng. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng vây khốn Tuyết Đế. Lúc này, ngay tại chạy tới Vân Băng nhận được Tuyết Đế truyền niệm. Một chút liền sững sờ tại chỗ đó. Tuyết Nhi ra chuyện, băng thần lao ngục, đó là cái gì? Băng thần bày lao ngục, nói thầm lấy, Vân Băng trong lòng lấy nóng nảy. May mắn băng nguyệt cùng Tuyết Đế tử giới vẫn có cảm ứng. Hắn muốn ra tốc, nhưng tốc độ của hắn đã đạt đến trước mắt cực hạn. Sau 10 phút, Vân Băng đi tới Tuyết Đế vừa mới chỗ băng sơn cốc. Lúc này, băng sơn cốc đã khôi phục bình tĩnh, hào quang màu xanh biếc lóe lên mà ra. Tiểu Băng nhìn một chút chung quanh nói, Tuyết Đế đâu? Ở chỗ này đúng không? Vân Băng lắc đầu, ngữ khí có chút nóng nảy. Băng Nguyệt cảm ứng được Tuyết Nhi đúng là nơi này, ta cái này tiến đi tìm một chút. Vân Băng, chuyện gì xảy ra? Là Tuyết Đế ra chuyện sao? Tiểu Băng nhìn Vân Băng sắc mặt, cũng lo lắng, Vân Băng một bên hướng trong sơn cốc phi hành, vừa nói, khả năng, Tuyết Nhi nói nàng tại băng thần lao ngục. Ta không biết băng thần lao ngục là cái gì, nhưng nghe không đơn giản. Tiểu Băng ngạc nhiên, kinh ngạc nói, băng thần lao ngục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN